Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, đêm không ngủ. Hạ, Hắc Dạ quán rượu đỉnh phong quyết chiến đối chiến bảng danh sách. Ảnh từ Âm Thiên vs Hắc Tước, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn vs Hắc Nha, Tử Linh Chiến Tướng Vũ Thương vs Tích Huyết Xương Nữ, Thần Quan Robinson vs Hắc Ám Chi Thần Áp. Minh Vương Hâu vs Thú Liệp Chi Thần Diana. Vũ Khí Chi Thần Fran vs Liệp Hồn Kiếm Thần Bernier. Vương Tiểu Xuất vs Kiếm Ma Kaido. Giải Khai Giải Tỏa Thí Thiên vs Chiến Thần Ares. Tứ Hoàng Tyrant vs Kiếm Hoàng Mihawk. Từng chàng đỉnh phong quyết đấu bảng danh sách vừa xuất hiện nhất thời đang lúc tại Hắc Ám Thế Giới. Dẫn phát một trận oanh động. Không có người hoài nghi chuyện này thật giả. Bởi vì tại những này đỉnh phong quyết đấu trên danh sách còn có giữa song phương quyết chiến lúc. Hình ảnh, cái kia đại chiến đỉnh cao lúc bộc phát Tyrant, Chiến Thần Ares, bọn họ bày ra tư thế oai hùng. Trên hình ảnh cái kia phi vũ cuồng phong, nhấc lên hạt bụi rung động thật sâu tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới tại Hắc Ám Thế Giới vậy mà lại bộc phát ra dạng này kịch liệt quyết chiến đến. Đây quả thực là khai sáng Hắc Ám Thế Giới 10 năm gần đây đến mạnh nhất chiến đấu đội hình. Dạng này quyết chiến tràng diện so với Hắc Ma xuất lĩnh Hắc Ma Điện mọi người vây công quân vương. Điện còn muốn tới điên cuồng rung động. Mà tại những này quyết chiến phối đồ bên trên có 3 bức phối đồ để cho nhất mọi người cảm thấy rung động. Bản vẽ thứ nhất là Vương Tiểu Xuất cánh tay quấn quanh lấy ngân sắc long lân cùng kiếm Ma Kaido cứng rắn phanh hình. Ảnh, đối mặt Kaido cái kia sắc bén kiếm mang, Vương Tiểu Xuất trực tiếp dùng cánh tay đem kiếm mang đón đỡ mở, khiến cho kiếm mang ở một bên vỡ ra, lộ ra bá khí vô song. Mà lại theo Vương Tiểu Xuất cùng kiếm Ma Kaido kịch chiến hình ảnh một khi truyền phát ra liền tại Hắc Ám Thế Giới dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Không ai từng nghĩ tới tại Hắc Ám Thế Giới vậy mà lại đột nhiên toát ra cường đại như vậy ra hòa. Mà đến, mà lại Hắc Ám Thế Giới website game còn phong cho gia hỏa này đệ nhất thế giới đẹp trai xưng hào. Quả thực nghiêu bức đến bạo. Đồng thời Hắc Ám Thế Giới website game trả lại ra Vương Tiểu Xuất cá tính ký tên. Ta muốn tìm 100 cái lão bà. Trong lúc nhất thời, Vương Tiểu Xuất danh khí tại Hắc Ám Thế Giới cấp tốc tăng vọt. Thu hoạch một nhóm trung thực fan. Đuổi sát chủ thần. Thứ hai phúc đồ là Thư thủ thí thiên giải khai trên thân phụ trọng hộ oản nắm chặt quyền đầu đeo tuyệt cường chi tư. Thẳng đến chiến thần Ares mà đi hình ảnh. Tại trên tấm hình rõ ràng khắc họa ra từ thư thủ thí thiên trên thân chóc ra từng cái phụ trọng hộ oản. Một cái kia cái phụ trọng hộ oản bên trên tiêu chí trọng lượng sổ tự quả thực là kinh hãi bạo tất. Cả mọi người nhãn cầu. Cũng không biết Hắc Ám Thế Giới website game là cố ý đột xuất thư thủ thí thiên còn là thế nào. Một bên chiến thần Ares ngược lại là bị mọi người cho bỏ qua. Không ai từng nghĩ tới thư thủ thí thiên vậy mà mang theo nhiều như vậy phụ trọng hộ oản. Càng không nghĩ đến thư thủ thí thiên lại có thể theo chiến thần Ares kịch chiến một phen. Tất cả mọi người bị thư thủ thí thiên bày ra thực lực cường đại chỗ rung động thật sâu. Gia hỏa này trong nháy mắt bạo phát bày ra chiến đấu lực quả thực là siêu việt tất cả mọi người. Nhận biết. Trong lúc nhất thời, lúc đầu tại Hắc Ám Thế Giới liền có được siêu cao danh khí cùng nhan trị thư thủ thí thiên danh. Tiếng càng tăng lên, hoàn toàn siêu việt trước đó Hắc Ma Điện bạch sắc U Phượng Lăng. Nếu không phải Hắc Ám Thế Giới vẻn vẹn chỉ có lấy thập nhị chủ thần lời nói. Gia hỏa này chỉ sợ trực tiếp bị mọi người cho phong làm thứ 13 chủ thần. Mặc dù là như thế. Hắc Ám Thế Giới website game cũng cho khai sáng Hắc Ám Thế Giới trước liệt cho thư thủ thí thiên. Phong nhất cái vang dội tên tuổi. Thư thần. Tuy nhiên trước mắt thư thủ thí trời còn chưa có thể đăng lâm thập nhị chủ thần chi vị. Nhưng là Hắc Ám Thế Giới website game lại công khai tiên đoán. 12 chư thần chi vị tất có thư thần thí thiên một tịch. Nguyên bản thư thủ thí thiên theo cuộc chiến đấu này trực tiếp biến thành thư thần thí thiên. Trong lúc nhất thời, thư thần thí thiên tên tuổi vang vọng Hắc Ám Thế Giới. Che lại vô số cường giả. Thứ ba phúc đồ là Tyrion cùng kiếm hoàng Mihawk kịch chiến lúc tình cảnh. Tại bộ này đồ, Tyrion cầm trong tay long thứ nửa hở về sau lôi long thân thương tử nghiêng về phía trước giống như truy phong cuồng sư đồng dạng mang theo không hướng không phá tư thế thẳng đến phía trước tay kia. Cầm nghịch lân nổi giận chém xuống kiếm hoàng Mihawk mà đi. Có lẽ là vì mỹ quan duyên cớ. Lần này hắc ám thế giới website game cũng không có bị Tyrion Lam Phong trên mặt đánh lên mosaic. Mà chính là PS một chút. Thêm một cái mặt nạ hoàng kim đi lên. Khiến cho Tyrion cả người tràn ngập một cảm giác thần bí. Lộ ra càng thêm anh minh thần võ. Bá khí vô song. Tại cái kia mặt nạ hoàng kim phía dưới. Mọi người có thể rõ ràng mà nhìn thấy tại đối mặt kiếm hoàng Mihawk cầm trong tay nghịch lân mang. Theo quân lâm thiên hạ bá khí nổi giận chém phía dưới Tyrion cái kia hơi hơi dương lên khóe miệng. Cùng lộ ra hai hàng trắng nõn hàm răng. Tyrion phần này không hướng không phá bình tĩnh cùng thong dong quả thực là cứu vãn vô số mê say. Tại GA trên đường lạc đường thiếu nữ. Làm đến bọn hắn từ GA trên đường đi tới. Thế nhưng là các nàng thật không cho mới đi ra khỏi GA đồ. Kết quả vừa trầm luân đến Tyrion tư thế oai hùng bên trong. Vô pháp tự kềm chế. Theo một chương này hình ảnh cho hấp thụ ánh sáng. Tyrion tên đại thịnh. Cũng không nghĩ tới năm nay phương mới thành danh Tyrion cũng dám trực tiếp khiêu chiến thành danh. Đã lâu hắc ám thế giới mạnh nhất kiếm khách. Kiếm hoàng Mihawk. Vô số người bị Tyrion tư thế oai hùng chiết phục. Đương nhiên, kiếm hoàng Mihawk ẩn chứa năng lượng cũng là tương đương khủng bố. Một nhóm lớn tự xưng kiếm vệ đội thủy quân tại cái tin tức này phía dưới nhao nhao nhắn lại quờ. Trách Tyrion, mắng to Tyrion cuồng vọng, ủng hộ kiếm hoàng Mihawk. Trong lúc nhất thời, Tyrion phấn cùng kiếm hoàng phe nhóm triển khai một hệ liệt kịch liệt mà điên cuồng mắng chiến. Song phương mắng chiến càng diễn càng liệt. Toàn bộ hắc ám thế giới website game server đều nhanh muốn bị soát bạo. Bất quá trận này mắng chiến nhất định là không có kết quả. Sau cùng hắc ám thế giới website game dưới cơn nóng giận trực tiếp mở ra Tyrion vs Kiếm Hoàng. Mihawk bàn khẩu, đồng thời đem hắc thủy thành kịch chiến kết quả tin tức toàn diện phong tỏa. Nhân cơ hội này vớt lên một khoản. Tyrion vs Kiếm Hoàng Mihawk song phương đại chiến. Tỷ lệ đặt cược 3-1. Theo hắc ám thế giới website game đem cái này bàn khẩu mở ra. Vô số người tại lúc này điên cuồng địa áp chú. Vẻn vẹn trong nháy mắt áp chú Tyrion liền đạt tới 300 triệu hắc tệ. Mà áp chú kiếm hoàng Mihawk tiền tài càng là đạt tới 1 tỷ hắc tệ. Tuy nhiên Tyrion danh khí rất lớn. Nhưng là hiển nhiên mọi người càng thêm tin tưởng kiếm hoàng Mihawk thực lực. Tuyệt đại bộ phận người cho rằng bây giờ Tyrion thực lực khoảng cách kiếm hoàng Mihawk vẫn là có. Nhất định chênh lệch, tại tiền tài cùng hiện thực trước mặt, lý trí chiến thắng cuồng nhiệt. Tuyệt đại mấy người đều là xem trọng kiếm hoàng Mihawk. Hắc ma điện tổng bộ. Tuy nhiên giờ phút này đêm đã khuya, nhưng là tại hắc ma điện tổng bộ cao ốc một gian trong thư phòng đèn lại vẫn sáng. Bạch sắc u phượng lăng xõa một đầu tóc dài phiêu giật. Mặc một bộ trường bào màu trắng hai tay vòng ngực ngồi trước máy vi tính nhìn lấy hắc ám thế giới. Quan phương phát ra tới từng đầu tin tức. Mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy thư thủ thí thiên được phong làm thư thần thí thiên hoàn toàn siêu. Việt chính mình lúc cùng Tyrion vs kiếm hoàng Mihawk kịch chiến lúc trên tấm hình. Bạch sắc u phượng lăng mi đầu lại là không để lại dấu vết nhíu một cái. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên hiện ra một vòng vẻ băng lãnh tới. Hắn không nghĩ tới thư thủ thí thiên vậy mà giống như hắn vậy mà ẩn giấu đi thật lớn như thế bai. Bây giờ càng là thu hoạch được thư thần thí thiên phong hào. Càng không nghĩ đến Tyrion ra hỏa kia bây giờ vậy mà lại cùng kiếm hoàng Mihawk kịch chiến. Nhìn lấy hắc ám thế giới website game bàn khẩu bên trên kiếm hoàng Mihawk cao đến 2,5 tỷ hắc tệ áp. Chú Kim. Lại nhìn xem Tyrion cái kia vẻn vẹn chỉ có lấy không đến 800 triệu hắc tệ áp chú kim. Lăng trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Sau đó Lăng trực tiếp đóng lại máy tính. Đi đến một bên cửa sổ. Nhìn lấy cái kia mênh mông đêm tối. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. U Linh, nói cho đại nhân không muốn tìm ta. Ta qua Hắc Hải một chuyến. Theo Lăng lời nói rơi xuống, cả người hắn trực tiếp từ ngoài cửa sổ bay vọt ra ngoài, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, tại thư phòng trong góc, một đạo u linh ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.